Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Có thể làm cho người bình thường chiến thắng siêu phàm nữ phù thủy vũ khí. Wendy sau khi rời đi, Agatha liền vẫn đang suy nghĩ câu nói này. Các nàng thật sự biết cái gì là siêu phàm giả sao? Chỉ tiếc tay mình đầu không có cân bằng ma thạch. Bằng không liền có thể tinh tường hiểu rõ những người này ma lực cùng chủng loại. Vẫn chờ đến sắp thiếu kiên nhẫn lúc, Dạ Oanh xuất hiện ở nàng cửa phòng. Điện hạ mời ngươi đi tham quan vũ khí mới thi bắn. Nếu như ngươi không muốn đi, ta đi. Nàng trầm giọng nói, xin mời dẫn đường đi. Nhìn thấy một mặt lim dim, ngáp lô răng vương tử, Agatha bỗng nhiên có loại suý hắn một mặt băng cặn bã. Để hắn cố gắng thanh tỉnh một chút kích động, chẳng qua loại này dễ dàng dẫn tới còn lại nữ phù thủy hiểu lầm hành vi. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Ra khỏi thành bảo, nàng vẫn là lần thứ nhất ở ban ngày nhìn thấy này trấn nhỏ toàn cảnh. Ở tuyết lớn làm nổi bật dưới, đầu tiên nhảy vào đầu óc cảm giác chính là chỉnh tề một chùm trùng hợp quy tắc hai tầng phòng ốc. Kề bên mà đứng, tạo hình lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau. Trắng nõn hình dáng cùng màu đỏ ngói dốc nóc nhà có vẻ đặc biệt phối hợp. Màu đen con phố toàn bộ đều là thẳng thắn, đem thành trấn phân cách thành từng cái lớn nhỏ gần gũi khối lập phương. Từ chỗ gần hướng về phương xa nhìn ra xa, đã thấy được cảnh sắc hoàn toàn là nhà lầu, cây cối, con phố tuần hoàn, lại như là từng tầng điệp đi tới. Cho dù là Tajira, nội thành khu cũng không cách nào làm được như thế chỉnh tề có thứ tự. Chẳng qua làm nàng cảm thấy bẻ ngược lại một thành chính là này trấn nhỏ bên trong ngoại trừ ở ngoài pháo đài, cũng không còn lại đáng giá nhìn nhiều kiến trúc, liền ngay cả thành bảo bản thân, ở hùng vĩ trình độ trên cũng kém xa Tajira tìm tòi bí mật tháp cao. Dù sao chỉ là cái nho nhỏ thôn trấn thôi, Agatha tâm lý khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn về Dạ Oanh, nơi này ở bao nhiêu người? À, ngay từ đầu chỉ có hơn 2.000 người. Hiện lại thêm vào Nam Bắc hai nơi dân lưu lạc, đã tiếp cận 3 vạn người đi. 2.000 người liền dám nói muốn chiến thắng ma quỷ. Căn bản là si nhân nói chờ chút. Ba vạn, Agatha mở to hoai mắt. Tajira ở thời kỳ đỉnh phong cũng chẳng qua chứa đựng 5 vạn người. Khối này lòng bàn tay lớn nhỏ địa phương lại có thể có 3 vạn cư dân. Nàng sẽ không là đem quanh thân thôn trang nhân khẩu cũng coi như ở bên trong chứ. Tuy nói những này tứ phương phương gạch phòng xem ra quả thật có thể so sánh đầu gỗ nhà trệt. Chứa đựng càng nhiều các gia đình, nhưng cư dân tăng cường cũng không phải đơn giản con số xây. Nhân khẩu vượt qua một cái giới hạn sau, đối với thành thị yêu cầu thì sẽ tăng lên gấp bội. Đầu tiên là lương thực cùng uống nước nhu cầu tăng cao trên diện rộng. Thứ yếu là túp lều khô cùng xóm nghèo khuếch trương mang đến trị an chuyển biến xấu. Cuối cùng liền ngay cả phân xử lý đều thành một vấn đề khó giải quyết. Ở lần thứ hai thần ý cuộc chiến hậu kỳ, Tajira liền gặp được vấn đề như vậy theo các thành phố lớn dồn dập luân hãm. Tràn vào thánh thành nhân số tăng vọt. Vượt qua gánh nặng nhân khẩu không chỉ không có tăng cường lực lượng phòng thủ, ngược lại làm cho toàn thành cơ hồ lâm vào bại liệt. Mãi đến tận Liên Hiệp Hội cưỡng chế thanh trừ hết một nhóm nạn dân mới đưa thế cuộc ổn định lại. Chính là bởi vì đích thân thể nghiệm qua, Agatha mới biết mở rộng thành thị nhân khẩu khó xử. Nhìn đối phương hững hờ dáng dấp, trong lòng nàng nửa tin nửa ngờ. Có lẽ Dạ Oanh căn bản không biết đáp án, chẳng qua ở hống lừa gạt mình. Sau đó loại vấn đề này vẫn là hướng về Wendy thỉnh giáo được rồi. Nàng nghĩ, chí ít người sau thái độ xem ra so sánh thành khẩn. Xuyên qua người đến người đi con phố, Agatha theo vương tử chờ người leo lên một đoạn do bùn đất trồng thành tường thành. Loại này thấp bé bức tường hoàn toàn cùng nguy nga, kiên cố treo không mắc câu. Mặt tường không có chôn thiết lập xước mang rô, quanh thân cũng không có sông đào bảo vệ thành, mà quỷ yểm chí không cần công trình dụng cụ, chỉ dựa vào tay chân liền có thể bò lên. Trong lòng nàng thất vọng lại tăng thêm một phần. Tường thành mỗi cách trăm bước trái phải liền thiết lập có một chỗ trước sau lồi ra, tương đối rộng rãi bình đài, dường như là vì mắc sàng nỏ lưu lại. Dọc theo tường đỉnh đi rồi không bao lâu, Agatha rất nhanh nhìn thấy lần này kiểm tra đối tượng. Vũ khí ngoại hình thật sự quá mức đặc thù, cho tới rất khó khiến người ta quên sự tồn tại của nó. Đó là một chiếc kim loại chế thành ống dài hình dạng vật thể, khá giống phóng to gấp mấy lần mâu sát, có thể một mực không có mũi mâu. Nó toàn thân bóng loáng, nhìn qua trách màu xám bạc, cũng không giống là thiết chế phẩm. Ống dài phần cuối bộ phận lắp ráp tương đối phức tạp, ngoại trừ cố định cái giá ở ngoài, còn có hai cái hơi ngắn cái ống dán sát ở chủ quản trên dưới, vừa không có dây thừng cũng không có mũi tên máng. Quang nhìn từ ngoài không giống như là phóng to hình sàng nỏ hoặc máy bắn đá, nhưng nàng đồng dạng không có suy nghĩ ra đồ chơi này nên làm sao công kích kẻ địch. Đây chính là biên cương trấn mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí. Tượng trưng chính nghĩa cùng vinh quang 152mm cứ điểm tiêu chuẩn hình pháo. Vương tử giương tay đạo, so với 12 pao giã chiến pháo, nó có được nhiều hạng cải tiến, các loại chỉ tiêu xuất chúng, tuyệt đối có thể xưng tụng là một loại vượt thời đại vũ khí. Agatha không khỏi nhíu mày. Cái gì chính nghĩa cùng vinh quang, cứ điểm tiêu chuẩn hình, nghe tới làm cho người ta cảm giác liền rất tùy tiện. Mặt sau liên tiếp giới thiệu thì lại có vẻ khó đọc cực kỳ. Hoàn toàn là liều mạng đi ra tạo ra từ. Hắn đúng là Wendy trong miệng bác học đa tài, rất được nữ phù thủy nhóm tin cậy vương tử sao? Đùng ngùng đùng, hiện trường chỉ có Dạ Oanh một người vỗ tay. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi cứng ngắc. Khặc khặc, Lô Răng hắng giọng, như vậy phế không nhiều lời nói. Hiện tại liền tiến hành thí bắn. Thiết phủ, bắt đầu đi. Vâng, điện hạ. Ba tên thân mang thống nhất chế phục người lập tức hành động lên. Agatha đứng ngẩm một bên, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm những người này mỗi một cái động tác. Hy vọng có thể từ giữa thăm dò rõ ràng này đài vũ khí hoạt động nguyên lý. Chỉ thấy một người trượt xuống ống dài phần sau khối sắt. Tên còn lại lập tức hướng trong ống nhét vào một viên màu da cam đầu nhọn vật thể. Tiếp theo hợp lại khối sắt, báo cáo, chuẩn bị hoàn thành, có thể phóng ra. Mọi người bịt chặt tay. Vương tử làm mẫu động tác, gật đầu nói, khai hỏa. Chờ dưới, nhanh như vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Agatha mới vừa muốn mở miệng dò hỏi, chấn động nổ vang bỗng nhiên ở bên tai nổ tung. Trong đầu nàng nhất thời ong ong một tiếng, chu vi đột nhiên an tĩnh lại. Kim loại ống dài đoạn trước phun trào ra một đoàn quất ngọn lửa màu đỏ, chói mắt mà ngắn ngủi. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thụ vào trong ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh to lớn. Dưới chân tường thành phảng phất bị run rẩy, một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, thân thể cơ hồ không đứng vững được, giống như liền lùi lại hai bước. Pháo bản thân cũng mạnh đến về phía sau chìm xuống, nhưng rất nhanh nó lại bình ổn trở lại nguyên vị. Dạ Oanh từ phía sau đỡ nàng, dường như đang nói cái gì, nhưng nàng chỉ có thể ngầm trộm nghe đến gián đoạn không liên tục nhẹ lời nói. Phảng phất là từ chỗ xa vô cùng truyền tới, mãi đến tận ong ong thanh dần dần biến mất, thính giác mới khôi phục bình thường. Ngươi không sao chứ? Nàng lắc lắc đầu, rời mắt hướng về phía trước trống trải tuyết địa, nhưng biến hóa gì đó cũng không có thấy. Chẳng lẽ này ngọn lửa chỉ là vì đe dọa kẻ địch? Quan sát được điểm rơi sao? Vương tử hỏi bên cạnh một tên khoác tóc lục nữ phù thủy. Nện ở một sườn núi nhỏ sau, cách đến gần nhất chính là màu đỏ cờ xí. Người sau ngắm nhìn một chút, nhưng vẫn muốn xa trên không ít. Màu đỏ cờ xí, Agatha nghi hoặc mà nhìn Laurent. Bọn hắn tới cùng đang nói cái gì? Cũng may vương tử điện hạ rất nhanh sẽ giải đáp nàng nghi hoặc. Cái môn này vũ khí có thể mang đạn pháo, ngươi lý giải là tên nỏ là tốt rồi, đầu bắn ra. Dùng cho tấn công vẫn còn ở phía xa kẻ địch. Vì quan sát pháo kích phạm vi, ta để Lai Ninh mỗi cách 1000m liền thả xuống diện cờ màu. Màu đỏ cờ xí đã là cuối cùng một cây, đứng ở 5000m ở ngoài. Hắn giải thích, dựa theo ngươi quen thuộc kích cỡ đổi. 1000m gần như có hơn 300 trượng, tiếp cận khoảng cách 2 dặm. Agatha lăng ngay tại chỗ. Chẳng lẽ ý của đối phương là nó vừa nãy đem nhét vào tên nỏ đầu đưa đến ngoài 10 dặm? Rõ ràng không có dây thừng cùng xúc lực cơ cấu, nó là làm thế nào đến điểm ấy? Phải biết mặc dù là dựa vào ma lực khởi động công thành thú, xa nhất bắn khoảng cách cũng chỉ có 3 đến 4 dặm. Nếu như hắn không có nói láo, chỉ cần xây dựng lên một đạo cao ngất dày tường thành, phối hợp trên loại vũ khí này, liền có thể hữu hiệu cản trở ma quỷ tiến công bước chân. Thế nhưng, tầm bắn kinh người như vậy vũ khí, muốn phóng ra một lần, e sợ cũng rất không dễ dàng đâu. Không nhìn thấy đạn pháo lạc ở nơi nào luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Vương tử vuốt cằm đạo. Kế tiếp qua khảo nghiệm 3 phát liên tục nhanh chóng bình bắn. Công kích cự ly gần mục tiêu được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.